Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, Vĩnh Sinh Hiệu Quả. Chúa Công, người không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại phục sinh? Ở đây đều là tiên vương cấp bậc tồn tại, mà Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương cùng Thanh Lôi Tộc Trưởng càng là đỉnh cấp tiên vương. Nhưng là... Làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Bọn họ vẫn là không nhịn được kinh ngạc, chấn kinh, thậm chí là không dám tin. Bởi vì bọn hắn lúc trước đều là tận mắt nhìn thấy Diệp Dương bị tiên quân đánh chết. Lấy bọn họ thực lực đến xem, Diệp Dương thật là chết rồi. Dù sao, liền tử phủ bên trong cái gì cũng bạo đi ra. Chẳng lẽ còn có giả? Cần biết. Bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Dương nhục thân bị đánh nổ. Tâm linh thế giới đều hỏng mất. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không có chết. Chẳng lẽ lúc ấy Diệp Dương ve sầu thoát xác? Chỉ là, bọn họ lại là không có bất luận cái gì phát giác a? Hoặc là bọn họ quá quan tâm. Ở Diệp Dương bị giết chết sau đó chọc giận công tâm. Cho nên liền không để ý đến một hệ liệt biến hóa. Nhưng đánh giết Diệp Dương cái kia tiên quân không có khả năng cũng không có hoài nghi a. Diệp Dương nói đến cùng chỉ là một cái thiên tiên. Hắn là như thế nào nhường cái kia tiên quân không khả nghi tâm? Cho là hắn chết rồi. Diệp Dương là như thế nào lừa qua tiên quân? Lúc này, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi Tộc Trưởng cùng Chân Võ Vương đám người tâm linh chi lực bao phủ Diệp Dương đám người. Không ngừng xem xét lấy hắn tất cả. Nhục thân cường hoành, không có cái gì vết thương, cùng vốn là giống nhau như đúc, mà lại, Diệp Dương khí huyết cũng tương đối dồi dào, khí huyết bành trướng, sinh mệnh lực cường thịnh, về phần tâm linh chi lực cũng tựa hồ không có bất luận cái gì bị hao tổn. Nhìn bề ngoài, Diệp Dương cùng nguyên bản giống nhau như đúc, không có bất luận cái gì biến hóa. Chúa Công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đám người đều nhìn về phía Diệp Dương, nguyên một đám đều là nghi hoặc không hiểu. Diệp Dương cười cười, ta xác thực đã chết, nhưng cũng không có chết. Tiên quân muốn giết ta cũng không dễ dàng. Cái gì đã chết nhưng cũng không có chết? Đám người không hiểu thấu, không hiểu ra sao. Diệp Dương nói có chút huyền a, bọn họ căn bản không biết là ý tứ gì. Bất quá, Diệp Dương cũng tựa hồ không có ý định nói rõ. Chân Võ Vương bọn họ cũng liền không còn hỏi thăm. Trên thực tế, Diệp Dương thật đúng là không phải cố ý đối bọn họ có chỗ giấu giếm. Lần này, hắn thật là đã chết, nhưng cũng không có chết. Hắn chết mất cũng không phải là hắn bản tôn, chỉ là tu luyện vĩnh sinh một cái mạng mà thôi. Ở vô tận tinh không thời điểm, Diệp Dương liền đã bắt đầu tu luyện vĩnh sinh. Đi qua nhiều năm tu luyện, Diệp Dương lúc này cũng đã nắm giữ 99 cái tính mạng. Đương nhiên, hiện tại liền chỉ có 98 cái tính mạng. Mỗi một cái tính mạng đều cùng bản tôn giống nhau như đúc, đồng thời đều là độc lập cá thể. Mặc dù chết đi trong đó một cái, đối Diệp Dương bản tôn cùng với những cái khác tính mệnh đều không có cái gì khá lớn ảnh hưởng. Nhưng ảnh hưởng ít nhiều vẫn có một chút. Nhưng bị còn lại 98 cái tính mạng gánh vác sau đó. Ảnh hưởng liền có thể bỏ qua không tính. Trên thực tế, Diệp Dương tại tiên quân xuất thủ thời điểm, hắn liền đã cảm giác được không được bình thường. Tiên quân quá mạnh, hắn căn bản là không phải đối thủ. Bởi vậy, lúc ấy Diệp Dương liền đã biết rõ hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đó, hắn liền đã làm xong vẫn lạc một cái mạng chuẩn bị. Tung sau đó đến chiến vương xuất hiện, Diệp Dương cũng vẫn là lặng yên không một tiếng động dùng một cái vĩnh sinh tu luyện đi ra tính. Mệnh thay thế hắn bản tôn, mà tất cả những thứ này, đều là đang bất chi bất giác bên trong hoàn thành. Dù cho là gần trong gang tấc chiến vương cùng tiên quân đều không có phát hiện được dị dạng. Quả nhiên, tiên quân cuối cùng vẫn là động thủ, căn bản không cho chiến vương nửa điểm mặt mũi. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc đánh chết Diệp Dương. Lúc đó, Diệp Dương kỳ thật cũng đã làm xong chuẩn bị, mà hắn bản tôn thì sớm liền đã rời đi chỗ cũ. Cho nên, Lúc ấy chết chỉ là hắn 99 đầu tính đánh trúng trong đó một đầu mà thôi. Lúc đó, Diệp Dương liền tương đối may mắn. Tại Chiến Vương xuất hiện sau đó hắn hay là dùng tính mệnh thay thế bản tôn. Hiện tại nhìn đến, hắn lúc ấy làm ra lựa chọn là tuyệt đối chính xác. Diệp Dương sinh tính cẩn thận, hắn sẽ không đem tính mạng mình giao phó cho bất luận kẻ nào. Dù cho là Chiến Vương đều không được. Quả nhiên, cái kia tiên quân không kiêng nể gì cả. Căn bản không cho Chiến Vương mặt mũi. Lặng yên không một tiếng động thay thế. Thậm chí hắn bị đánh chết sau đó. Đều không người hoài nghi chết không phải hắn. Dù sao, lúc ấy hắn dùng tính mệnh tại thay thế bản tôn sau đó. Hắn cũng vội vàng hướng cái kia một cái mạng tử phủ bên trong lấp một chút bảo vật đi qua. Đương nhiên, những cái kia đều chỉ là phổ thông bảo vật mà thôi. Tương đối chân quý bảo vật lại là không có chuyển gì đi qua. Diệp Dương cũng không muốn bản thân bảo vật bị người nhặt đi. Mà tiên quân tựa hồ cũng không có kiểm tra Diệp Dương chết mất sau đó bạo đi ra bảo vật. Bởi vì lúc ấy những cái kia bảo vật giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng rơi xuống. Số lượng rất nhiều, đám người trong lúc nhất thời hoa mắt, lại là căn bản không kịp nhìn bên trong đến cùng có cái gì bảo vật. Mà lúc ấy cự ly Diệp Dương gần nhất Chiến Vương thì là vung tay lên. Liền đem những cái này bảo vật thu vào không gian bảo vật bên trong. Bởi vậy, đám người cũng không cách nào từ những cái này bảo vật bên trong phán đoán đi ra Diệp Dương phải chăng đã chết. Trên thực tế, bọn họ không có bất luận kẻ nào hoài nghi chết không phải Diệp Dương. Dù sao, một cái thiên tiên, sao có thể đỡ nổi tiên quân tất sát một kích. Chúng ta thật đúng là đồ đần a. Lúc ấy Chiến Vương rời đi trước đó, liền đã đem chúa công bạo đi ra bảo vật giao cho chúng ta. Nhưng chúng ta lại vẫn không có xem xét. Huyết Hải Vương mãnh liệt vỗ một cái đùi, lấy ra một cái không gian bảo vật. Lúc này, đám người tâm linh chi lực mới đâm vào không gian bảo vật bên trong. Xem xét, bảo vật số lượng mặc dù đông đảo, nhưng đều không phải là cái gì chân quý bảo vật. Cũng chỉ là che giấu tay mắt người thôi. Nếu như chúng ta sớm một chút xem xét mà nói, có lẽ chúng ta liền sẽ biết rõ chúa công không có chân chính chết đi. Tra xét không gian bảo vật. Sau đó, đám người liền cảm thấy 10 phần hổ thẹn. Bọn họ có thể từ những cái này bảo vật trông được ra đầu mối. Sợ là cái kia tiên quân cũng có thể nhìn ra. Cũng may mắn lần này Chiến Vương tay mắt lanh lẹ. Cấp tốc đem những cái này bảo vật thu lại. Chiến Vương khả năng sẽ không nghĩ tới Diệp Dương là ve sầu thoát xác. Hắn làm như vậy mục tiêu liền là không nghĩ Diệp Dương bảo vật cái kia tiên quân hoặc là những người khác lấy được. Dù sao, hắn không bảo vệ được Diệp Dương. Nhưng chỉ ít có thể bảo hộ hắn còn sót lại bảo vật không cho kẻ khác lấy được. Chúng ta quá khinh thường. Nếu như không phải có Chiến Vương xuất thủ mà nói, chúng ta trước tiên đều không có nghĩ đến muốn thu chúa công bảo vật. Lần này quá nguy hiểm. Cơ hồ khiến tiên quân phát hiện. Một cái tiên vương bất đắc dĩ nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Bọn họ đang nghĩ, Diệp Dương lần này giả chết thoát thân, tuôn ra nhiều như vậy bảo vật, sợ là thì có nhường bọn họ cấp tốc đem bảo vật thu hồi đến ý nghĩ. Bằng không thì hắn ngất dễ dàng bị phát hiện. Nhưng chân võ vương đám người căn bản không hề dạng này ý nghĩ. Thậm chí Huyết Hải Vương nghĩ đến càng là chỉ có một cái kia chính là cùng tiên quân liều mạng. Chúa công, chúng ta vẫn là quá khinh thường. Đám người cho Diệp Dương xin lỗi. Một mặt vẻ áy náy. Không có việc gì. Diệp Dương nhẹ nhàng phất tay. Mày may không ngại. Lúc đó, hắn xác thực ôm lấy dạng này ý nghĩ. Một khi hắn bảo vật bạo ra ngoài, chân võ vương đám người liền lập tức đem thu lấy. Nhưng hắn cũng không có trước giờ nói cho chân võ vương đám người. Nếu không, chân võ vương chờ ngươi liền sẽ không như vậy phẫn nộ rồi. Như thế cũng sẽ bị tiên quân phát hiện được Diệp Dương nhưng thật ra là ngất. Nếu quả thật võ vương đám người trước tiên thu hắn bảo vật. Cái này tự nhiên dựa theo Diệp Dương kế hoạch đi phát triển. Nhưng nếu như không lấy những cái này bảo vật mà nói. đối Diệp Dương ngất cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù Tiên Quân hoài nghi lại như thế nào? Hắn có thể phát hiện Diệp Dương bí mật sao? Không thể. Nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, Chân Võ Vương đám người trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Thế là, Huyết Hải Vương liền đem chứa Diệp Dương bảo vật không gian bảo vật đưa cho Diệp Dương. Đồng thời hỏi thăm, Chúa Công, người cũng cảm thấy đi hư không phủ phát triển tương đối tốt. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn trên thực tế đã sớm muốn rời đi Thượng Quan Tiên Quốc. Thượng Quan Tiên Quốc, Nhất Quốc chi chủ muốn vẫn lạc. Từ cái kia xuất thủ tiên quân nơi đó cũng có thể thấy được đầu mối. Trong truyền thuyết, Thượng Quan Tiên Quốc thế nhưng là có mấy cái tiên quân. Một khi đế hoàng vẫn lạc, những cái này tiên quân khẳng định sẽ ra tay. Đến lúc đó, nếu là tiếp tục lưu lại tiên quốc bên trong, nhất định sẽ bị những cái kia tiên quân xử lý. Mà Diệp Dương căn bản không có năng lực ngăn cản tiên quân. Cho nên, hắn muốn tạm thời rời đi Thượng Quan Tiên Quốc. Tại hư không phủ bên trong phát triển bản thân thế lực. Đợi đến không sai biệt lắm, lại trở về Thượng Quan Tiên Quốc nhất cử đoạt lại Thượng Quan Tiên Quốc. Hơn nữa, Diệp Dương đoán chừng, Thượng Quan Tiên Quốc đế hoàng không có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà tiếp xuống một đoạn thời gian, Thượng Quan Tiên Quốc tất nhiên sẽ gió nổi mây phun. Bản thân vẫn là không kém dính vào cho thỏa đáng. Mà lại, Thượng Quan Tiên Quốc giáp giới quốc nhóm đều đánh với Quan Tiên Quốc nhìn chằm chằm. Một trận đại loạn muốn bộc phát. Chúng ta tiến vào hư không phủ sau đó như thế nào phát triển. Chúng ta đều là đi theo Chúa Công tồn tại. Mà chúng ta thế lực cũng không có khả năng lại cùng trước một dạng. Là nhất định muốn sát nhập. Sát nhập trở thành một cái đại giáo. Nhưng lại cần một cái tên. Chân Võ Vương nhíu mày. Chân Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương mỗi một cái chí ít đều có mấy ức thuộc hạ. Một khi sát nhập, đây là một cỗ tương đối cường đại lực lượng. Hơn nữa, còn có Lôi Vương, mà trừ cái đó ra, về sau đại giáo còn nhất định sẽ đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Cái này đại giáo sẽ càng ngày càng mạnh. Dạng này thế lực không chỉ có cần một cái giáo phái danh tự, còn cần môn quy pháp quy để ước thúc đệ tử. Duy trì đại giáo vận truyền. Các ngươi cảm thấy làm cái tên là gì tốt? Diệp Dương trầm ngâm một cái. Hắn hiện tại cũng đã có một cái Nguyên Thủy Thần Giáo. Về sau, những cái này thế lực nhất định sẽ sát nhập. Nhưng hiện tại tạm thời không cần sát nhập. Dù sao song phương phát triển cũng không thăng bằng. Đám người cũng đều trầm ngâm lại. Tự hỏi vấn đề này. Dù sao, giáo phái danh tự không phải tùy tiện loạn lên. Không bằng kêu Chân Lôi Dậy, hoặc là Lôi Thần Dậy. Thanh Lôi tộc trưởng đưa ra một cái đề nghị, đám người liền vội vàng lắc đầu, mà Chân Võ Vương thì là cười nói ra, chẳng bằng trực tiếp kêu Lôi Thần tốt. Chúa Công cũng coi là trọng sinh một lần, ta xem chẳng bằng nhìn thấy làm trọng sinh dậy. Huyết Hải Vương cũng nói ra bản thân đề nghị, trong lúc nhất thời, đông đảo tiên vương nghị luận ầm ĩ. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem bản thân ý nghĩ nói ra, nhưng thủy chung không ai có thể có một cái nhường tất cả mọi người hài lòng danh tự. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.